con mạch này là thì nó thì còn rõ thêm có mấy cái chữ ở trong cái thực hiện thì con chưa được rõ lắm, ví dụ như là vạn hữu đều là định là dụng, thì cái nghĩa của cái chữ định ở đây như thế nào, vạn hữu trong là đều là định là dụng, cái thứ hai là từ tịch đến chiếu, thì tịch chiếu thì con chưa được, tịch chiếu là định và dụng, con thấy chỉ dụng đây là có nghĩa là động. Bây giờ cây cỏ mình đang yên tĩnh ở định đó, không bây giờ cây cỏ, nhưng mà cái cơn gió thoáng qua nó động, nó tĩnh, nó động, nó định, nó động đó. Ở đây và nói định là nó im lặng đó, động là nó rung động. Tịch chiếu bây giờ đó con thấy mình yên lặng chứ mình biết nó không có mờ mịt là tịch chiếu. Thì con thấy bây giờ nó sự yên lặng của nó chứ nó sáng sủa chứ nó không có tối đâu. Nói gì cây cỏ thì bây giờ đó là ban ngày đó, nó còn thấy nó im lặng đó, nó không có rung động, nhưng mà nó vẫn sáng chứ nó không bị dính tối. Con hiểu nó tịch chiếu là cái chỗ đó. Bây giờ nó đương im lặng đó, nó tịch, mà nó chiếu là bây giờ nó đang sáng, nó không có tối. Còn bây giờ nó ban đêm đó, là ban đêm đó, nó im lặng, đêm nay sao nó im lặng quá, nhưng mà nó tối mà nó không sáng. Do đó thì nói chữ tịch chiếu là tại vì nói theo cái ngôn ngữ của thiền tông, tịch chiếu coi như thầy ngồi im lặng như thế này nhưng mà thầy vẫn sáng suốt, gọi là chiếu, là tịch chiếu. Đó là những từ ở trong kinh sách con thiền tông. Rồi con hỏi rồi. Nó cũng thuộc về nhân quả con, bởi vì đây là nhân quả con thấy bây giờ đó. Con nuôi một con vật, con nuôi một con rắn hay một con chó đi này kia rồi, nhưng mà con gặp tai nạn hay gì đó, con thấy như một con ngựa thôi, nhưng mà khi mà cái người mà chiến sĩ họ đi ra trận họ chết, con ngựa nó vẫn chở cái người chiến sĩ đó. Còn thấy con nuôi nó trả ơn. Bây giờ con nuôi một con chó đi, mà khi mà con có tai nạn gì, con chó nó chạy về nhà nó kêu cứu, nó là nuôi vật. Còn nuôi nhân cả quá, nó đều là nhân quả. Con có cái duyên gì con mới nuôi con chó đó chứ, cũng như cô Út có cái nợ gì con cũng nuôi con chó đó chứ, không mà cũng nuôi sao, nó phải có nhân quả, con hiểu không? Là do đó là nhiều khi cô Út cũng chịu cực khổ với nó là con phải trả cái nợ của nó đó, nó là nhân quả. Rồi về cái con vật á, thì thường thường á, nó nuôi vật trả ơn á, thì nó có những cái câu chuyện nuôi con vật, mà con vật nó biết ơn, nó trả cái ơn của chủ nó. Con thấy những con chó mà người ta nuôi mà thầy thấy có những cái mẫu chuyện mà nói những con chó mà nó cứu chủ nó, nhiều khi nó cứu chủ nó mà nó chịu chết á. Đọc những cái câu chuyện đó mình thấy xúc động thật, mình thấy con vật mà nó hy sinh cứu chủ nó, cuối cùng con chó nó chết nhưng mà chủ nó sống. Đó là nuôi vật trả ơn. Còn nuôi nhân trả quá, thấy người nghèo khổ quá, tội nghiệp thôi mình đưa họ về nhà mình giúp đỡ, đúng không? Nhưng mà cuối cùng mình giúp đỡ nó thì trả lại mình cũng quên, nó vô nó lấy đồ mình đi hết. Cái chuyện này xã hội xảy ra mà, con nó có chứ đâu phải không? Cho nên vì vậy đó, nó có những cái mẫu chuyện mà nuôi nhân, nhưng mà mình phải nhìn trong nhân quả. Trước kia mình cũng lấy đồ người ta, cho nên bây giờ nó lỡ đây nó làm bộ nghèo nó, hoặc là nó nghèo thật, nhưng mà nó cỡ cái lòng thương của mình. Chứ tại sao mấy người nghèo kia mình không đem vô nhà mình nuôi được thằng này, thấy thằng này thương quá, nhưng mà không ngờ là nuôi ít bữa cái nó chờ mình cũng quên, nó lấy đồ đạt mình đi hết, lấy tiền hết trơn. Trời đất ơi, bây giờ biết nó đâu tiền. Con thấy đây là nuôi, là thật sự mình thương nó, mình nuôi nó. Con nhớ là có câu chuyện trong báo như thế này. Cái ông đó nằm bán cái xe phở, đẩy cái xe phở đi bán thôi. Nhưng mà ở bến xe An Đông á, thì nó có nhiều hành khách. Thì có một chú thanh niên đó thì xuống xe rồi không biết đi vô thành phố này để kiếm nghề nghiệp. Thì chắc có lẽ là đến ăn tô phở rồi cũng tâm sự nói, thì cái ông này cũng thấy thương tội nghiệp. Anh thấy thương tội nghiệp là cái nhân quả rồi đó mấy con. Thì ông nói thôi bây giờ bây giờ em không có nghề nghiệp, thôi em đến nhà của bác hay cô chú đi, ở đây rồi đẩy xe bán phở giùm cho với chú đi. Thì cái ông này là dân phòng, cho nên cái đêm mà ông đi gác đi gác, ông dâm ông gác ông chủ nhà, còn có vợ ông ở nhà thôi. Trời ơi, nó giết vợ ông, nó lấy tiền sạch, tới chừng nó trốn mất, về vợ ông chết mèo. Con thấy cả một vấn đề nó dám giết người ân vậy thì nuôi vật, nuôi nhân, nhân trả quán chứ đâu phải. Mà sự thật đó là nhân quả, phải thấy qua cái góc độ nhân quả rồi mới biết, ghê lắm. Nó mới khiến vậy chứ còn cỡ không, không có nhân quả là sao ông rước nó về nhà, rước về nhà để mà trả cái nhân quả của đời trước đó. Đó cho nên mình nói câu nói là tại vì người ta thấy sao nuôi con vật nó còn biết ơn hơn là nuôi con người, cho nên người ta quá dè dặt đối với người. Cái gì, cái câu nói của người xưa nói vậy đó là tại vì họ không thấy nhân quả. Nhưng mà chúng ta biết nhân quả thì chúng ta thấy đó là cái tự nhiên thôi. Nhưng mà vì người ta thấy nuôi người sao nó hay trả quá, đúng vậy, nuôi người hay trả quá. Ở chuyện mình ở nhà mình nuôi riết là bắt đầu cái gì đến cận ra nói sáo hết rồi, nói trời trời đó có phải trả quán không ấy con. Đó là một cái điều kiện hẳn nhiên mà, bởi vì nó ở trong nhà mình nó biết à, sao nó cái tình trình mà nó ghét mình chút nó đi ra rồi, trời không có cái gì mà nó chừa mà còn nói thêm nữa cho khác. Cho nên thấy rõ ràng là trả quán chứ đâu mà trả, mà từ bát cơm từng cái này kia mình để giúp đỡ cho nó, bây giờ nó trả như vậy thì các con thấy có tức không? Đó, như vậy đời xưa người ta nói, nhưng mà người ta không thấy được nhân quả người ta mới nói câu nói đó, chứ mà người ta thấy nhân quả là không nói câu nói đó đâu, không có nói mình nuôi vật vật ơn nuôi nhân vật trả quả, không có nói câu nói bị nhân quả đó. Dù muốn dù không đi nữa cái nhân quả họ trả rồi tránh không.